Một cái thực lực chỉ bất quá vẻn vẹn mới là 9 sao đấu tiên tu vì cái gì nhân vật trong tay. Sở dĩ tại trong lúc nhất thời, trừ Cơ Giả cùng Hàn Tham hai người, nguyện ý lựa chọn đứng tại Tiêu Viêm bên người. Sau đó cùng này lác đác không có mấy tình huống hình thành chênh lệch rõ ràng chính là. Ngược lại lại thân vì Bỉ Ngạn Hoa những thuộc hạ khác nhân vật. Ở đây cái thời điểm mấu chốt, toàn bộ đều là đều không ngoại lệ. Lựa chọn ở một bên trầm mặc tính ẩn nấp đứng ngoài quan sát nhìn chăm chú lên. Cũng chính là bởi vì cái này Tử Linh Bài, nắm giữ lấy bọn họ tất cả mọi người tính mạng chủ yếu mấu chốt nguyên nhân. Sở dĩ Cơ Giả mới có thể dám xác thực vô cùng kết luận ra. Thiên Chủ cũng đồng dạng, không dám đối với Tiêu Viêm có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ biện pháp. Cơ Giả, hắn mới một cái đấu tiên, đến tột cùng là như thế nào đem ngươi cho chinh phục? Người Thiên Chủ kia hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn chăm chú đánh giá Cơ Giả gương mặt. Giờ khắc này ở ánh mắt của hắn bên trong, rõ ràng bộc lộ mà xuất một mò, có một chút giễu cợt châm chọc cảm xúc, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Ở trên người hắn có một cỗ khó mà nói rõ khí chất cùng quyết đoán sao? Cơ Giả chính là đối với Thiên Chủ lại lần nữa thấp giọng lẩm bẩm mở miệng hỏi nói. Mà Thiên Chủ ánh mắt, đồng dạng cũng là một mực đánh giá ở phía xa Tiêu Viêm thân ảnh. Sau đó chính là ánh mắt lướt qua liếc mắt, như cũ tại cái hố chỗ sâu nhất bên trong, thực lực trên bảng xếp hạng trước 10 tên trọng thương đạt võ thân ảnh. Ánh mắt cũng là rất nhỏ híp thành một đường, có thể hắn dù sao chỉ là một tên đấu tiên mà thôi. Người Thiên Chủ kia vẫn là chậm rãi lắc đầu.